Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 57. Rừng sâu kinh hùng. Cổ Quân Thành cười để mập mờ. Thì ra là thính cô nương cùng quân công tử. Còn chưa nói hết, bên cạnh truyền đến rác một tiếng. Mấy người quay đầu lại, chỉ thấy đôi đũa trong tay chính sinh ca bị đâm hại. Bản thân hắn còn đang cầm ly rượu, làm như không có cảm giác. Tất nhà nhìn cặp đũa ngà bị bẻ gãy, trong lòng bất đắc dĩ. Nam nhân này mà khí thật lớn nha. Phải nhìn chính sinh ca, hắn nhấp nhà rượu. Ánh mắt không biết dừng lại ở đâu, không thấy rõ cảm xúc bên trong. Người đâu, trở lại đôi đũa mới. Cố Vinh Thành vội vàng hô. Sau đó, ba lại nhìn Thất Nhàn, tiếp tục chủ đề gian dở. Cô nương, ngươi chẳng lẽ cùng quân công tử... Bóp! Thanh thúy một tiếng, mấy người lần nữa trả mắt. Chỉ thấy, chấn rộ trong tay chiến sinh ca, là trở thành vật hy sinh, và nát. Thất Nhàn nhếch miệng, nam nhân này, muốn ngồi yên ăn cơm sao? Chiến đương gia công lực thật tốt. Quân nghị không phải than thở, có thể dùng tay bóp nát chén rượu như thế, cho thấy công lực người này rất bất phàm. Cái gọi là anh hùng tiếc anh hùng, chính là không tiến hành song song cùng một lúc. Một câu kia làm cho Thất Nhàn đầy hắc tuyến. Không tiến này là lúc để hắn tán thưởng sao? Quân nghị này có phải nên nhìn trước rồi nói chuyện sao hay không? Quả nhiên, chiến sinh ca trực tiếp có thương quân nghị, chỉ quay đầu nói với Cố Vinh Thành, ly rượu. Có. Cố Vinh Thành vội vàng đồng ý, nàng suy cho cùng cũng là người nhanh nhẹn, thoáng cái đã hiểu ý. Một mặt vừa gọi người mang ly rượu khác tới, mặt khác nói với quân nghị. Quân công tử, chiến ca ca, bình thường không thích nói chuyện, người bỏ qua trò. Không thích nói chuyện, chiến nhàn bị môi. Rõ ràng không thèm để người ta vào trong mắt. Nàng cũng không phải chưa từng thấy. Trước kia là Lâm Duẩn Chi, bây giờ quân nghị. Dường như nam nhân ở bên người nàng, hắn đều có thể tự động khinh thường. Quân nghị ngược lại tốt tính xua tay. Cá tính như thế, quân nghị hiểu. Thất Nhàn liếc hắn một cái, cảnh hiệu của hắn còn kém xa lắm đấy. Cố Quân Thành đương nhiên không dám nhắc lại đề tài này. Trong bữa cơm, Cố Vinh Thành ôm một bụng ngờ vực, ánh mắt một mực nhìn chăm chăm Thất Nhàn, quân nghị và chiến sinh ca, mỗi người một tâm sự. Quân nghị mắt ôm nhu nhìn Thất Nhàn, chiến sinh ca thì vẫn luôn tạo áp lực bên trong. Thác Bạc Quy nhìn cái này một chút, xem cái kia một chút. Thất Nhàn thở dài. Ai, thật là khó nuốt nổi một bữa ăn nhà. Cố Vinh Thành quả thật là một nha đầu tính dở trò. Sau khi ăn cơm xong, Cố Huynh Thành kéo Thất Nhàn vài cái. Nói khó khăn lắm, vài người bạn mới ở chung một chỗ. Nhất định muốn theo nàng đi chơi một ngày mới được. Về phần lá thư trước đây, hiện giờ chỉ có chờ Cố Thanh Ảnh hồi âm là được. Mấy người không chịu nổi Cố Huynh Thành đeo bám da dẳng, đương nhiên đáp ứng. Chiến ca ca, theo chúng ta đi săn thú thật sao? Cố Huynh Thành quay đầu lại, hỏi chiến sinh ca. Ừ. Chiến sinh ca không mặn không nhạt lên tiếng. Câu trả lời này làm Cố Vinh Thành thất thần thật lâu. Thật ra, nàng chỉ thuận miệng hỏi một chút, cũng không chờ hắn đồng ý. Dù sao, hắn cũng chưa bao giờ đáp ứng chuyện như vậy. Mấy người họ cởi ngựa cao, cắt lư đi ở trong rừng. Thất Nhàn tuét miệng, hiện tại đang là đông đi tới xuân. Tối đa bây giờ cũng có thể coi là đầu xuân. Săn thú. Có thể săn được gì chứ? Một canh giờ trôi qua, một con thỏ cũng không có. Thất Nhàn nhàm chán, duỗi duỗi thắt lưng. Cố tiểu thư, chúng ta trở về thôi, bọn chúng còn đang ngủ đông. Cố Vinh Thành không cam lòng, tận vất vả mới có người chơi cùng. Nàng làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Các người đợi chút, ta lên phía trước xem như thế nào. Ta không tin, không có gì cả. Vừa nói liền dục ngựa chạy đi. Thất Nhàn biểu môi, thật là nha đầu tính tình nôn nóng. bên tai truyền đến thanh âm trong trẻo của Quân Nghị. Giáo huynh, Quân Nghị đối với công phu của huynh rất khâm phục, không biết có cơ hội lĩnh giáo hay không. Yên lặng một vài giây, thanh âm của Quân Nghị lại vang lên. Không biết sư phụ của huynh là ai, nói luận lại thâm hậu như thế. Như cũ, không ai đáp hắn. Thích Nhàn thấy vậy không khỏi thở dài. Quân Nghị này đúng là không tới Hoàng Hà, không từ bỏ ý định. Dọc đường đi, cứ tìm đề tài, muốn cùng Diễn Sinh ca kết làm bằng hữu. Đáng tiếc, Diễn Lương gia hắn không cảm kích, trực tiếp bỏ ngoài tai hết những lời tên này nổi. Lúc này, Thái Bạc Huy bên cạnh cũng không nhịn được, lôi kéo tay của Thích Nhàn, nhẹ giọng nói. Người kia có phải cố ý không để ý đến Quân Nghị không? Nội tâm Thích Nhàn cảm thấy buồn cười. Thác Bạc Huy này, ngay cả tiểu hài tử cũng có thể thấy được Diễn Sinh ca đang giận dỗi. Cái đầu gỗ của Quân Nghị kia cho đến giờ còn không hiểu rõ. Đang muốn trả lời thì tên lên đằng trước truyền tới thanh âm thanh thúy của Cố Kinh Thành, nhưng mang theo một chút hoảng sợ. Cố Mạng A! Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Mấy người gương mắt lại thấy Cố Kinh Thành kinh hoàng thúc ngựa chạy về. Thế sao là bày ông vò vẽ? Thích Nhàn mồ hôi lát đá. Đại tiểu thư này làm sao chạy đi lúc đầu vào tổ ông vò vẽ vậy? Chạy mau! Chỉ nghe Quân Nghị hôn một tiếng. Mấy người lập tức quay đầu ngựa lại vung rồi, sau đó chạy bằng bằng. Mắt thấy ông vò vẽ càng ép càng gần. Thích Nhàn hướng về phía mọi người hôn một tiếng. Người nào có hỏa chiếc tử? Diễn Sinh ca liếc nhìn nàng một cái, móc hỏa chiếc tử ném tới. Thích Nhàn nhận lấy, nhảy xuống ngựa, lăn đến bên cạnh đống cỏ khô, nhanh chóng đánh lửa, nắm một nắm cỏ khô đốt lên, khói bay về phía bọn ông vò vẽ. Hùng khối quả nhiên có thể làm cho đàn ông thổ lui. Tuy nhiên vẫn có vài con ông bay đến dính lên mặt Thích Nhàn. Diễn Sinh ca phê thần nhặt lên một nhành cỏ khô, lại thả hai tiếng, mấy con ông lộn lưới kia bị chém làm hại. Thích Nhàn ở phía dưới quờ cài đuốc, Diễn Sinh ca ở phía sau đầu che chở. Trong lúc nhất thời, Quân Nghị nhìn đến hoa mắt. Hai người này phối hợp vì sao ăn ý như thế? Ông vò vẽ đến nhanh, đi cũng nhanh. Bất quá chỉ trong chốc lát đã biến mất. Cố tiểu thư, người đi tìm động vật sống, sao lại tìm ông tới đây? Thất Nhàn ném bó đuốc trong tay xuống, trêu ghẹo nổi. Ta không cẩn thận. Cố Kinh Thành ấp úng có chút ngượng ngùng. Nói đến đây, thanh âm đột nhiên ngừng lại. Thất Nhàn gương mắt, chỉ thấy Cố Kinh Thành trừng lớn hai mắt, trong đầu đều không thể tin được. Thất Nhàn có dự cảm bất thường, chỉ nghe phía sau truyền đến tiếng gầm nhẹ và tiếng bước chân dồn dập. Thất Nhàn quay đầu lại nhìn, một con gấu lớn trong mắt lộ hung quang đang đi tới. Thân thể là động, ở một cái đi về phía bọn họ. Thất Nhàn miệng giật giật. Rất tốt, hôm nay đúng là một ngày xui xẻo. Ông vò vẽ sợ cây đuốc bay mất, lại có một con gấu lớn đến đây. Lúc nãy, Thác Bạc Quỳ do tuổi còn nhỏ kinh hoảng, liền thúc ngựa chạy. Tiếp đông đằng trước, dập dần đến gấu đen. Nó gào lên một tiếng, nhìn chăm chăm Thác Bạc Quỳ rồi nhào tới. Quân Nghị rút ra, hắn thiết đại đao, đợi nó xông tới. Lại thấy con gấu bàn tay vung lên, ngăn chặn thế công của đại đao. Khí lực của người làm sao so được với mạnh thú, Quân Nghị tiến không được, mà lùi cũng không xong. Đại khái là công kích của Quân Nghị đã chọc giận con gấu. Nó ném bỏ Quân Nghị, rồi gầm loạn vài tiếng, liền hướng bốn phía đập loạn, làm sao động cả cánh rừng. Quân Nghị bận rộn dùng đao chống đỡ mặt đất để bảo vệ Thác Bạc Quy và Cổ Khuynh Thành. Gương mắt lại thấy Thất Nhàn bị quét bay ra ngoài, trong bụng kinh hãi. Rồi lại không thể bỏ lại Thác Bạc Quy cùng Cổ Khuynh Thành đi cứu Thất Nhàn. Trong nhất thời, nội tâm bách chuyển thiên hồi. Thất Nhàn nhìn Quân Nghị đang chặt chẽ bảo vệ hai người Thác Bạc Quy. Sau đó lại thấy hắn khẩn trương bắt đắc dĩ nhìn nàng. Trong tâm đột nhiên không khỏi phức tạp. Không đợi tiếp tục rơi xuống, Thất Nhàn đột nhiên phát hiện thân thể được che chắn ở phía sau. Nàng ngẩng đầu lại đã thấy tấm lưng Cương Nghị của Chiến Sinh ca ở trước mặt nàng. Chương 58 Trung Nghĩa Chi Quân. Con gấu tiếp tục gầm thét đinh tai nhức óc. Trong rừng cuồng phong nổi lên, các đá bay loạn. Diễn Sanh Ca ôm lấy Tất Nhàn đứng ở đại thụ bên cạnh, sắc mặt trầm trầm như con gấu lớn nổi giận, rồi nói với Tất Nhàn: không được buông cây này ra, chờ ta một lát. Tình hình hiện tại chỉ có thể làm thịt tên súc sanh này thôi. Tất Nhàn nghe lời, Diễn Sanh Ca phi thần tấn công về phía con gấu lớn. Còn gấu lớn tỉnh táo đánh một chưởng về phía hắn. Diễn Sanh Ca vội vàng tránh ra. Một người đối phó với con mạnh thủ nói đi như vậy thật là phí sức. Quân Nghị ăn bài tốt cho Thác Bạc Quy cùng Cổ Quân Thành. Sau đó lúc Thác Thiết Đại Trào tiến lên, còn gấu lớn vừa đỡ cũng không tổn thương đến một cọng lông nào của nó. Diễn Sanh Ca cùng Quân Nghị xa xa liếc mắt nhìn nhau, đồng thời từ hai hướng lao về phía con gấu lớn. Nói kinh tăng lên, tốc độ cũng nhanh hơn. Còn gấu lớn rốt cuộc cũng không có trí tuệ của con người, nhìn đã một chút, nhìn phải một chút, cuối cùng không biết phản ứng ra sao. Quân Nghị giơ đao hung hăng chém về phía chân trái của con gấu. Diễn Sanh Ca đương nhiên không chịu yếu thế, hai tay tăng lực bảo vệ phía chân phải của nó. Rồng nhảy mắt, chân của con gấu bị chém đứt cùng một lúc. Hắc Thiết Đại Đao chạm sắc như chém bùn. Cho dù da lông của nó có tô dày như thế nào đi nữa, cũng không thể đỡ được đau này của hắn. Chân phải của nó cũng bị Diễn Sanh Ca chặt đứt. Chỉ nghe con gấu rồ thảm thiết một tiếng, bịch một tiếng cự ngã xuống vũng máu. Máu tanh lan tràn, Cổ Kinh Thành không dám nhìn, thậm chí con vịnh cây đứng lên nung mửa. Một bên Thác Bạc Quy cũng nhìn để mắt choáng váng. Thất Nhàn gương mắt nhìn máu tươi trên đất, chị cảm thấy mùi vị thanh tanh xông vào mũi, tim đập rộn lên, máu sụp rồi. Trong lòng không khỏi tối tăm, Vô Danh Chi Cổ lại phát tác. Đại khái là bị cảnh tượng máu chảy đầm đìa trước mặt kích thích. Mình nếu còn đợi ở chỗ này, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Diễn Sanh Ca quay đầu lại, con người nhau lại, lập tức tán tỏ, thì thần đuổi theo. Quân Nghị cũng muốn đuổi theo, nhưng lại nhìn thấy bọn Thác Bà Quy không ổn. Chỉ đành trấn an bọn họ trước, chờ đưa bọn họ an trí ở nơi an toàn, lúc này mới đến. Sau trong rừng, Tất Nhàn đứng lại, chị cảm thấy cả người phát run, khát vọng đối với máu càng ngày càng mãnh liệt. Nàng bắt được cây khô, nằm ngón tay bấu thật sâu trong đó, hy vọng có thể dùng đau đớn để tê dại bản thân mình. Bỗng dưng cảm giác được sau lưng truyền đến hơi thở trầm ổn quen thuộc. Không nên tới đây. Tất Nhàn không có quay đầu lại, hướng phía sau quát. Nàng sợ nghe thấy được khí huyết trên người hắn, có thể nhìn không được mà cản hắn. Chỉ như nàng cần, có thể dùng mạo của ta. Truyền đỉnh thanh âm nhàn nhạt của Diễn Sanh Ca, không chút lưu tâm tổ hồ như đang bàn về món ăn tối ngày. Nội tâm nàng cảm thấy sợ, nam nhân này tại sao lại có chấp như vậy. Nhưng trong đáy lòng, một trận kháng cự lập tức đáp tới. Tất Nhàn muốn chống cự vì sợ nàng sẽ trầm luân trong ánh mắt ôn nhu đó, hay sợ mình đã bị phản bội lần nữa. Thế là nàng đổi với hắn quá hà khắc rồi. Trong nhất thời nàng không hiểu rõ tâm tình của mình, lạnh lùng nổi: Diễn đương gia, ta vốn là người vô tâm, người cũng thấy đấy, ta thèm máu đã khiến thành một ma đầu máu lạnh. Người như vậy người còn muốn yêu sao? Phía sau truyền đến thanh âm không gần tấm của hắn: ta giúp nàng làm nổng nó. Thất Nhàn nghẹn ngào, nàng muốn uống máu hắn sẽ cho nàng, tâm nàng cảm thấy lạnh hắn sẽ làm nổng cho nàng. Có đời này thật có người có thể đối với nàng như thế. Nội tâm quay cuồng quay sang chuyện khác, lại có thể đem cơn thèm khát áp chế xuống một chút. Người không nên bước tới, nếu không cả đời này ta sẽ không tha thứ cho người. Thất Nhàn quát lên, rồi hướng phía trước chạy như điên. Nàng biết mình đang sợ, cho nên nàng lựa chọn trốn tránh. Cô nương, Thất Nhàn chạy một lát, sau lưng lại truyền đến thanh âm của Quân Nghị. Thất Nhàn dừng lại, không có quay đầu. Nội tâm của Quân Nghị phiền muộn, tưởng rằng Thất Nhàn tức giận nên vội vàng giải thích. Cô nương, lúc nãy Quân Nghị không kịp bảo vệ người là lỗi của ta. Chẳng qua là lúc ấy tình thế khẩn cấp, ta làm sao có thể bỏ mặc bọn họ không lo, hy vọng cô nương có thể hiểu.